Vả lại có ai đi làm văn phòng mà mang giày thể thao chứ? Dù cũng không có phạm vào nguyên tắc gì, nhưng thẩm mỹ ở đâu? Bọn họ ở DINOZ có ai mà không mang giày cao gót? Cô có biết xấu hổ không vậy? Thư ký thì giỏi lắm sao? Chẳng qua chỉ là bò lên giường của tổng giám đốc mà thôi. Hứa Nhan nghe vào tai cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì, chỉ đơn giản nói. Các người tốt nhất giữ mồm giữ miệng, đừng chạm vào điểm giới hạn của phỉ tổng. Lily nghe ra Hứa Nhan đang uy hiếp bọn họ, Phỉ Ngạo không thích chuyện của mình bị đem ra bàn tán, điểm này cô ta vẫn phân biệt được, vội lắc đầu ra hiệu cho mọi người đừng nói nữa, sau đó hướng về phía Hứa Nhan cười nói. Xin lỗi cô Hứa, làm phiền cô rồi. Hứa Nhan nhìn Lily một cái, dẫm lên giày cao gót xoay người ra ngoài. Đám phụ nữ này có năng lực làm việc khả năng kiềm chế lại quá kém, chọc một cái liền nổi giận. Hơn nữa, trí tưởng tượng quả thật phong phú kinh khủng khiếp. Á Mẫn nhìn theo bóng lưng của cô tức đến nghiến răng. Lily, sao chị có thể để cô ta hống hách như vậy được? Á Mẫn, em đừng nói nữa, để người khác nghe được thì không tốt. Dù sao cũng là người được phỉ tổng đưa đến, tính tình kiêu căng một chút cũng là bình thường. Lily thấp giọng khuyên nhủ, mặc dù giống như đang nói giúp cho Hứa Nhan, nhưng lại ngầm mắng cô ỷ vào mối quan hệ của mình với phỉ tổng mà ở trước mặt bọn họ diễu võ dương oai. Trong vòng nửa buổi sáng, chuyện Hứa thư ký bắt nạt phó phòng kế hoạch đã truyền khắp công ty. Nơi nào có người, nơi đó có thị phi, cho dù là một công ty lớn như DINOZ cũng không ngoại lệ. Có thể cấp trên không để ý lắm, nhưng đám phụ nữ, đặc biệt là nhân viên bình thường đều rất bà tám. Cứ như vậy, ánh mắt của mọi người, gocchuyenaudio.com, nhìn Hứa Nhan dần trở nên khinh thường, chán ghét còn có tức giận vô cùng. Mà chính chủ trong tin đồn hiện tại đang ngồi bên trong phòng làm việc của phỉ tổng ăn trưa, vô cùng tự tại, đối với những lời nói nhảm của đám người kia hoàn toàn không để ý. Bên cạnh bàn thủy tinh, hai người ngồi đối diện nhau im lặng ăn cơm. Hứa Nhan thỉnh thoảng vẫn được Phỉ Ngạo gắp đồ ăn cho, toàn là những thứ cô không ăn được, vậy nên vội đẩy trở về chén của anh. Ăn nhiều một chút mới tốt, anh nói tựa như ra lệnh, sau đó chén cô lại bị nhồi đầy thịt và rau cải xanh. Hứa Nhan không kén ăn lắm, nhưng vẫn có vài thứ cô rất ghét, cố gắng thế nào cũng không nuốt nổi. Cô đặt đũa xuống, mím mím môi. Buổi chiều tôi sẽ đi phòng ăn của công ty, không ăn cùng anh nữa, thế này người khác sẽ dị nghị. Cô cũng không sợ người khác nói cô trèo lên giường Phỉ Ngạo, bởi vì ngược lại, anh ta mới là người đêm nào cũng ngủ trên giường của cô. Chủ yếu cô muốn ăn một mình là vì như vậy sẽ không bị anh ép ăn quá nhiều. Phỉ Ngạo không biết lý do cô muốn ăn riêng, nghĩ là trong công ty có người không giữ được miệng mình sạch sẽ, liền nhìn cô một cái. Ai dị nghị, không có ai cả, chỉ là lo sợ vu vơ thôi. Hứa Nhan dùng khăn giấy lau môi, không có ý định đem đám người kia kể tội. Dù sao cũng do Lily người ta diễn trò lừa bọn họ, mà nghe bảo vị phó phòng đó là bạn thân của Phỉ Ngạo. Cô hò khan một tiếng, len lén thăm dò anh có bạn thân là phụ nữ không? Không có, Phỉ Ngạo còn chẳng thèm suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời cô. Phải không, tôi cứ nghĩ anh có một người bạn thân vô cùng nóng bỏng đang ở trong công ty chứ? Hứa Nhan mở miệng tiếp tục châm chọc, môi hồng hơi cong lên, tuy là cười nhưng đáy mắt lại không vui vẻ gì. Phỉ Ngạo khó hiểu nhìn cô, có sao, phó phòng kế hoạch không phải bạn thân của anh sao, người ta dù sao cũng là mỹ nữ mà. Nghe ra âm giọng của cô có phần ghen tị, Phỉ Ngạo biết cô hiểu lầm, chợt cười nhẹ giải thích. Anh không nhớ rõ, chỉ biết phó phòng kế hoạch là một người phụ nữ thôi. Nếu ở trong công ty nghe nhân viên nói bậy cái gì thì cũng đừng tin. Có người nói mỹ nữ kia là bạn thân của anh mà. Còn chối làm gì, Phỉ Ngạo phát hiện từ khi cô đến công ty liền thường xuyên cáu kỉnh với anh, dáng vẻ giận dỗi rất đáng yêu. Trong ánh mắt sâu thẳm của anh hiện lên ý cười, chợt đưa tay xoa xoa tóc cô. Em ghen sao, Hứa Nhan giật mình, đẩy cánh tay đang đặt trên đầu mình xuống, khuôn mặt quẫn bách bắt đầu có chút đỏ lên. Ai ghen, được rồi, cô thừa nhận mình ghen. Hiện tại chỉ cần thấy một cô gái để ý đến Phỉ Ngạo là lại bắt đầu khó chịu trong người. Lúc nãy cô có thể cùng đám người kia đi nhìn camera giám sát để xem ai đúng ai sai, nhưng việc cũng không nghiêm trọng, cần gì làm to chuyện để thêm phiền chứ. Cách chương.